Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vi nói đến đây thì giơ nắm tay và nháy mắt cổ vũ với Khúc Nhiên, cố lên nhé. Ừ, Khúc Nhiên cười gật đầu và cúp máy, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chăm chú chế tạo con nhện máy của mình. Tình hình trong nhà của cô ấy có hơi đặc biệt, cho nên thay vì về nhà và phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống thì cô thà ở trong trường còn hơn, sau đó nhận một ít việc vặt để kiếm tiền học phí. Trong bốn viện của huyền môn thì học sinh của luyện khí viện và luyện đan viện có mức chi tiêu cao nhất. Người nhà vì muốn ép cô ấy phải chịu thua cho nên kiên quyết không cho tiền, bởi vậy Khúc Nhiên chỉ có thể tự mình kiếm. Thậm chí cô ấy còn mở một tài khoản Weibo chuyên bói toán có tính phí, tính ra cũng là một blogger về huyền học tương đối có tiếng trên mạng. Cũng nhờ nổi tiếng trên Weibo nên nhân viên của chương trình giải trí đang hot nhất bây giờ mới tìm tới, muốn cô ấy đến làm thực tập sinh trong chương trình. Nhờ có tiền công mà họ trả nên cô đã có thể trang trải được. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của Khúc Nhiên đột nhiên vang lên. Cô ấy quay đầu lại nhìn, phát hiện thì ra là do tổ kế hoạch của chương trình gọi tới. Thế là cô ấy kẹp điện thoại bằng bả vai rồi vừa trả lời vừa tiếp tục công việc trên tay. Alo, chị Hà à? Khúc Nhiên hả em? Tối nay bên mình có hoạt động đó. Em nhớ tranh thủ chuẩn bị nha. Có gì nhớ tới tổ chương trình sớm một chút để còn trang điểm nữa. Chị Hà ở đầu dây bên kia có vẻ khá bẩn, chị ấy vừa nói chuyện với Khúc Nhiên vừa lật xem cái gì đó, âm thanh nền xung quanh cũng khá ồn ào. Tối nay ấy hả? Khúc Nhiên sửng sốt, động tác trên tay cũng khựng lại. Nhưng trước đó em có nghe chị nói gì đâu. Ừ, hoạt động này được thêm vào đột xuất. Tốc độ nói của chị Hà rất nhanh, chương trình lần này quay riêng về bốn người là em, cậu Vệ, búp bê mặt quỷ, và ông lớn Diễm. Xem như là video ngắn để quảng bá cho chương trình, chị ấy dừng một chút rồi lại bổ sung. Hơn nữa bởi vì là hoạt động đột xuất lại còn là buổi tối cho nên tiền công sẽ gấp 3 bình thường. Gấp 3, Khúc Nhiên chỉ do dự một lát là gật đầu ngay. Vâng, thế để em chuẩn bị một chút rồi qua đó liền. Ừ, chị chờ em đó. Chị Hà nói xong thì cúp điện thoại, sau đó dựa lưng vào ghế rồi mệt mỏi dùng tay xoa xoa sống mũi. Chị ấy thuộc tổ kế hoạch trong chương trình này thuộc thể loại giải trí về mảng huyền học kỳ dị, họ sẽ cho những nhà ngoại cảm hoặc những người trong huyền môn tương đối nổi tiếng trên mạng đến những nơi kỳ quái để thám hiểm. Không ai ngờ chủ đề kinh dị rùng rợn như thế lại giúp chương trình của họ nổi dần dần từ lúc phát sóng tới giờ. Đến nay đã là kỳ thứ tư rồi, ngặt nỗi ba kỳ trước có bao nhiêu mánh lới thì họ đã dùng hết rồi, lá gan của người xem cũng dần trơ ra vì được rèn luyện. Bởi vậy bắt đầu có những ý kiến trái chiều như chỉ vậy thôi á à, hay chất lượng chương trình dần đi xuống rồi thì phải. Hơn nữa từ lúc phát sóng đến bây giờ, nó đã trở thành cục đá cản đường không biết bao nhiêu chương trình giải trí khác. Bởi vậy không ít anti-fan đã ghim nó kể từ khi nó nổi tiếng. Bây giờ có cơ hội trời cho như thế thì đám anti-fan đương nhiên phải tìm cách châm dầu vào lửa và khui chuyện ra cho to rồi. Cũng vì thế nên trong 3 ngày liền, chủ đề Huyền Linh Sư đã hết thời, chưa từng rớt khỏi hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp là rating ở tuần trước của chương trình cũng khá thấp nên tổ đạo diễn đã lập tức mở cuộc họp khẩn. Cuối cùng quyết định trực tiếp cắt bỏ nội dung đã dự định ban đầu trong tập tiếp theo của chương trình, soạn lại một bản thảo hoàn toàn mới. Vì thế mà vừa rồi chị Hà mới gọi điện cho Khúc Nhiên. Cách chương.